Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482 Đông Thị cùng Tây Thị. Thứ bốn dạng, Trương Húc xem như là lần thứ nhất thấy được, chính là một ít linh trùng, linh thú loại hình, tự nhiên cũng có tiên thú. Những linh trùng này, linh thú từng người có sự khác biệt công dụng, có am hiểu tìm hiểu tin tức, có am hiểu chiến đấu. Có chút có tác dụng đặc biệt, Trương Húc liền nhìn thấy một loại tiểu tam, ăn ẩn chứa linh khí thực vật, sẽ phun ra một loại tinh thể. Loại này tinh thể ẩn chứa linh khí so với linh thạch hạ phẩm dồi dào gấp 10 lần. Dùng để tu luyện sẽ rất tốt. Có người chuyên môn chăn nuôi những này tam, vì thu được loại này tinh thể. Trương Húc đối với tăng cao thực lực đồ vật, không có ý kiến gì. Hắn tăng cao thực lực phương thức cùng người bình thường không giống. Vì lẽ đó, những đan dược kia cái gì? Đối với hắn mà nói, có chút lãng phí. Hơn nữa, tăng cao thực lực đan dược, có ai có thể so sánh hắn luyện chế đến càng tốt hơn đây? Trận pháp, trận bàn, trấn kỳ cái gì? Hắn cũng không có bao nhiêu ham muốn. Những thứ đồ này, nhiều đều là cho sinh hoạt yên ổn người tu luyện dùng. Có môn phái, có căn cơ, như hắn như vậy chạy khắp nơi người, là không có gì tất yếu. Mà linh trùng, linh thú, tiên thú loại hình, Trương Húc cũng không biết mình có thể không thể mang về địa cầu. Tự nhiên càng sẽ không quan tâm. Hạ xuống, Trương Húc quan tâm chính là những kia tăng lên sức chiến đấu. Sức phòng ngự đồ vật, những thứ đồ này, kỳ thực dựa theo Trương Húc phương thức chiến đấu. Cũng không cần, có điều Trương Húc hy vọng, có thể ở đây có thể tìm được thần khí mảnh vỡ. Vì lẽ đó rất quan tâm, kỳ thực, chân chính tác dụng đặc thù, cực kỳ tốt loại này đồ vật, bình thường đều sẽ không lấy ra bán. Lấy ra bán đều là một ít có thể lượng lớn sản xuất đồ vật. Trương Húc đi dạo một buổi chiều, tăng thêm không ít kiến thức, nhìn cửa hàng đều muốn đóng cửa. Trương Húc mới kêu cho thuê xe ngựa, trở lại khách sạn, ăn cơm tối, Trương Húc liền nghỉ ngơi. Cái này khách sạn mỗi cái gian phòng đều có tụ linh trận, có cảnh giới trận pháp, xem như là tương đối cao đương khách sạn. Phổ thông gian phòng, mỗi ngày một khối linh thạch, xác thực không rẻ. Vừa cảm giác lên, Trương Húc ăn điểm tâm, kêu cho thuê xe ngựa, liền đi tới Đông Thị. Đông Thị cùng Tây Thị không giống nhau lắm, Tây Thị đều là cửa hàng, Đông Thị nhưng là một mảnh rất lớn quảng trường, sau đó chia làm rất nhiều tiểu quầy hàng, rất nhiều người ở xếp quán vỉa hè, đồ vật cũng là chênh lệch không đồng đều, món đồ gì đều có người nói có người ở đây đào đến tiên khí, cũng có người dùng giá cao mua đồ vật, trở lại phát hiện không có tác dụng gì, có điều dù sao, tương tự đồ vật. Tương tự phẩm chất đồ vật, nơi này so với Tây Thị hơi rẻ. Trương Húc một cái quầy hàng nhìn sang, thật có chút khá là vật có giá trị. Chính là liền Tây Thị không có công pháp, nơi này cũng sẽ có. Nói như vậy, công pháp là truyền thừa đồ vật. Tầm thường người tu chân, tiên nhân, đều sẽ không nắm công pháp đi ra bán. Tây Thị sẽ không có bán công pháp địa phương. Hơn nữa, bán công pháp sẽ có rất nhiều phiền phức, tỉ như, người bán chính là một tu chân môn phái công pháp, nhân gia sẽ tìm tới ngươi, thu hồi công pháp, còn dạy dỗ ngươi, ngươi đều không có chỗ khiếu nại đi. Vì lẽ đó, ở Tây Thị là không có công pháp bán, cũng chính là ở Đông Thị, có mấy người lén lén lút lút lấy ra bán. Trương Húc nhìn thấy một tên thiếu niên mười mấy tuổi, thực lực cũng không sai. Khoảng chừng kim đan kỳ dáng vẻ, bán rất nhiều linh trùng, linh thú, có vài dạng linh thú đều là không có thực lực ra sao. Không có cái gì đặc thù công dụng, thế nhưng rất bán đấu giá manh, rất được cô gái yêu thích loại kia. Trương Húc phát hiện, thật là có một ít cô gái mua những này không hề có tác dụng linh thú. Thiếu niên này còn bán như thế tên là băng tàm linh trùng. Loại này linh trùng không có cái khác tác dụng. Chính là mùa hè thời điểm, đặt một con ở trong phòng, sẽ làm trong phòng phi thường mát mẻ, cũng chỉ có một ít ham muốn hưởng thụ người tu chân, hoặc là người bình thường đến mua. Bởi vì, đến trúc cơ kỳ, người tu chân chính là nóng lạnh không ngâm. Muốn này băng tàm làm cái gì? Trừ phi, phi thường ham muốn hưởng thụ, ham muốn thịt, thể vui thích loại người như vậy. Trương Húc còn nhìn thấy, một cái hán tử trung niên dáng dấp người. Dĩ nhiên lấy ra một hộ thành trận pháp đi ra bán. Ở Tây thị cũng có bán vật này cửa hàng. Thế nhưng, vật này quý muốn chết. Tùy tiện một liền muốn mấy trăm ngàn linh thạch. Căn bản không phải người bình thường mua được. Trương Húc là không nghĩ tới. Ở này quán nhỏ trên, cũng có người bán vật này. Trương Húc tiến lên hỏi giá tiền. Giá tiền đúng là so với cửa hàng bán tiện nghi rất nhiều. Trương Húc tiếp tục nhìn. Còn có một mười mấy tuổi thiếu nữ, bán một ít thợ khéo tinh xảo đồ trang sức. Những này đồ trang sức đều là pháp khí, có một ít tiểu tác dụng, tỉ như có khắc họa có trận pháp phòng ngự, có chứa hút bụi tác dụng, có chứa nho nhỏ tụ linh trận. Những này đồ trang sức đẳng cấp đều không cao, thế nhưng rất đẹp, rất tinh mỹ, rất đặc biệt. Trương Húc nhìn thấy không thiếu nữ đã tu luyện mua, xem ra thích trưng diện là nữ nhân đặc tính. Mặc kệ ra sao nữ nhân, Trương Húc suy nghĩ một chút, mua một nhẫn, mặt trên điêu khắc long phượng tường văn, xem ra rất đẹp, có một tụ tập linh khí tiểu tụ linh trận. Trương Húc bỏ ra 30 khối linh thạch mua lại, còn có một đôi vòng tai, có khống chế xung quanh nhiệt độ tác dụng, nhường nhiệt độ sẽ không quá nóng, cũng sẽ không quá lạnh. Trương Húc bỏ ra 35 khối linh thạch mua lại nhẫn, Trương Húc chuẩn bị đưa cho Trác Uyển Đình. Vòng tai, Trương Húc chuẩn bị đưa cho Trang Cầm. Trương Húc có chút thất vọng, không có tìm được cái gì chính hắn hợp ý đồ vật. Thế nhưng, cũng không có quá thất vọng, bởi vì, tìm hạ xuống thần khí mảnh vỡ vốn là mò kim đáy biển công tác. Chính đi tới, Trương Húc đột nhiên nhìn thấy một ông lão sạp hàng trên có mấy khối ma tinh thạch. Trương Húc kinh ngạc, vẫn còn có người đem ma tinh thạch đem ra bán. Trương Húc ngồi xổm xuống, bắt đầu cùng ông lão bắt chuyện lên. Cũng coi như là biết rồi một ít. Thế giới này là có ma tu. Ma tu cùng tu sĩ tầm thường như thế, không chịu đến kỳ thị. Ở những người này xem ra, bọn họ chỉ là công pháp tu luyện. Tu luyện đồ vật không giống. Mà ma tinh thạch là những kia ma tu yêu nhất. Bởi vì ma tinh thạch là ẩn chứa ma khí. Hơn nữa, bởi vì ma tinh thạch hiếm thấy, đồng thời ma tinh thạch giá trị 3 khối linh thạch. Trương Húc nghe xong cao hứng. Ở chính mình trong không gian chứa đồ, nhưng là có 400 vạn khối ma tinh thạch đây. Đổi thành linh thạch, giá trị 12 triệu nhanh đây. Trương Húc trên người linh thạch cũng là hơn 1 triệu khối. Xem ra nhiều, muốn thật mua vật gì tốt, không trải qua hoa. Nếu như có thể đem ma tinh thạch đều đổi thành linh thạch, cái kia Trương Húc chính là hào phú. Có điều, ông lão hạ xuống nói, nhường Trương Húc lại có chút mất mát. Ma tinh thạch là rất quý giá, thế nhưng ma tu rất ít. Hơn nữa, có dòng dõi ma tu càng thiếu. Vì lẽ đó, Trương Húc ma tinh thạch muốn đổi đi, e sợ có chút mệt mỏi khó. Trương Húc còn hỏi, ông lão ma tinh thạch là hắn ở một chỗ phế khư bên trong tìm tới. Tìm tới thời điểm, còn không biết là cái gì. Sau đó hỏi qua người, mới biết là ma tinh thạch. Ông lão liền đem ra bán. Tổng cộng cũng là này 3 khối. Ông lão thái độ ngược lại cũng được. Nhìn thấy Trương Húc hỏi hết đông tới tây, không chỉ có không có thiếu kiên nhẫn, còn tinh tế cho Trương Húc giải thích. Cũng không có bởi vì Trương Húc không mua đồ liền đối với Trương Húc thái độ không tốt. Trương Húc cáo biệt ông lão, tiếp tục xem tiếp, đến một cái sạp tử trên. Một cái bàn tay to nhỏ trống con gây nên Trương Húc chú ý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.